Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, ngẫu nhiên binh chủng. Phò Mã Gia nói không sai, những người dân này không biết tốt xấu, kiên quyết không thể để cho bọn hắn tùy tiện hồi kinh. Không ngoài dự liệu, thanh niên thần tử lời nói rất nhanh đến mức đến cái khác đại thần tán đồng. Thanh niên này thần tử tên là Trần Thế Mỹ, chính là đương triều Phò Mã Gia, mặc dù xuất sinh bần hàn, nhưng vẫn tại trong triều lẫn vào phong sinh thủy khởi, bởi vì mấy cái huyết hồng chữ lớn liền dọa đến rời đi kinh thành. Loại này bách tính không cần cũng được, nhất định phải gọt đi hộ tịch mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Trần Thế Mỹ nhắc lên cái này gốc giả về sau, rất nhanh đưa tới nhiệt nghị. Đám đại thần nhất trí cho rằng những này rời đi kinh thành bách tính đều là làm phản Triệu Tống Vương triều người. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết bách tính chi cho nên thất vọng rời đi. Đô thành cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, cực kỳ chủ yếu là dân chúng tín nhiệm Bao đại nhân, Khấu đại nhân, Vương Diên Linh rời đi, còn có lúc ấy Tống Nhân Tông tin vào Bàng Thái Sư Sàm Ngôn. Đã như vậy, liền theo các khanh lời nói, trên long ỷ, Tống Nhân Tông quơ quơ, hôm nay tâm tình tốt, dù sao đám đại thần nói thế nào đều được. Đúng rồi, các ngươi đem chút tin tức truyền đến trên giang hồ đi không có. Sau đó, Tống Nhân Tông bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bệ hạ, thần đã sớm phái người truyền ra ngoài, đoán chừng giang hồ thế lực đều đang đợi một tháng sau. Phụ mã Trần Thế Đẹp lần nữa đứng dậy, chi cho nên đem tin tức truyền đến giang hồ, chính là vì để thế lực khác nhìn xem giang hồ nhân sĩ cùng triều đình đối nghịch sau cùng hạ tràng. Nhật Nguyệt thần giáo không được, đồng dạng Tiêu Giao phái cũng không được. Tốt, truyền ra liền tốt, cũng không cần một tháng. Ba ngày sau đó, bọn hắn liền đem nhìn thấy người trong võ lâm vĩnh viễn không coi là gì. Tống Nhân Tông hài lòng nhẹ gật đầu. Rất nhiều chuyện, phụ mã Trần Thế Đẹp làm đều cực kỳ phù hợp tâm ý. Mặt khác, ngày mai thời điểm trước tiên đem chân mật ở lại trong cung. Nếu như ba ngày sau đó Tiêu Giao phái có thể diệt đi, trẫm lưu luyến cũ muốn lập kia chân mật làm hậu, cũng làm cho những cái kia rời đi xương cánh tay chi thần nhóm xem thật kỹ một chút. Lúc này, nhìn xem đại điện, Tống Nhân Tông cũng là nhớ tới Vương Diên Linh, Bao Trừng bọn người, những người này rời đi, đã thành tâm kết của hắn, cho nên hắn muốn để những người này nhìn xem. Không có bọn hắn, Triệu Tống Vương triều vẫn như cũ có thể cứng chắc xuống dưới. Mà hắn nói qua lập chân mật làm hậu, cũng sẽ không nuốt lời. Bệ hạ anh minh, một đám đại thần thấy thế, cùng nhau khom người, ngay tại Tống Nhân Tông bên này ảo tưởng ba ngày sau đó sự tình lúc. Các đại võ lâm môn phái cũng là nhận được Trần Thế Mỹ cố ý thả ra tin tức. Đơn giản chính là 10 vạn thiết kỵ ba ngày sau đó sắp hồi kinh. Tiêu Giao phái đệ tử hao tổn hơn phân nửa loại hình. Ai, người nói cái này Tiêu Giao phái trưởng giáo Lâm Viễn cũng thật là đồ nhất thời sảng khoái. Bây giờ tốt chứ, ta nếu là hắn ta hiện tại liền mang theo còn thừa đệ tử trở về Nhật Nguyệt Sơn. Kể từ đó có lẽ còn có thể trốn được tính mệnh. Nếu không địch thanh 10 vạn thiết kỵ vừa đến, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cuối cùng vẫn là bởi vì nữ nhân, huynh đệ hủy một cái siêu cấp môn phái. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta giang hồ nhân sĩ uy hiếp sao? Bất quá hủy cũng tốt, thiếu một cái siêu cấp môn phái, chúng ta cuộc sống sau này cũng tốt hơn một chút. Những người giang hồ này dĩ nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Bất quá bọn hắn giờ phút này lại là đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là giang hồ vĩnh viễn là giang hồ, tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng triều đình làm đấu tranh. Nếu không hạ tràng nhất định sẽ rất thảm rất thảm. cho dù mạnh nhất môn phái cũng không được. Thế là, cũng không lâu lắm liền có không ít truyền tin đưa đến trong hoàng cung. Trường Nhạc Bang hứa hẹn về sau tuyệt đối sẽ không đụng vào triều đình công việc. Chỉ ở hành tẩu giang hồ, Mãnh Long Bang hứa hẹn, chắc chắn tuân thủ triều đình chế định quy củ. Tuyết Sơn Phái biểu thị kiên quyết không làm cùng loại với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiêu Dao Phái dạng này tông môn. Cứ như vậy, tại một đám giang hồ thế lực nhau nhau hướng triều đình biểu đạt thái độ của mình. Mà lại còn có chút môn phái để tỏ lòng trung thành. Lặng lẽ cho trong kinh thành phái không ít đệ tử. Biểu thị muốn cùng triều đình cùng tiến thối. Những này trên giang hồ những này cỏ đầu tường theo gió lắc lư thời điểm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt liền tới đêm khuya. Chúa công, ngày mai chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Là chờ bốn đại vương gia đến vẫn là? Lâm thời dựng trong quân trướng, Gia Cát Khổng Minh nhìn xem Văn Hạo ánh mắt sáng rực mở miệng. Tam cự đầu tụ họp về sau, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia thì ở trong màn đêm lại bị hai con bạch hổ cõng hướng về phía Ngọa Hồ. Thành phương hướng, bên kia Văn Hạo cho bọn hắn an bài một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn không được không nói trước chạy trở về, không cần chờ bọn hắn. Mới Tiểu Lục lần nữa truyền đến tin tức, Triệu Tống bên này có một chi 10 vạn thiết kỵ đại quân. Dự tính 3 ngày sau đó liền sẽ đến nơi này. Văn Hạo khẽ lắc đầu, chiếm được tin tức này về sau, hắn liền để Điển Vi 4 người trực tiếp dẫn 10 vạn đại quân đi ngăn cản chi này thiết kỵ đi. Lần này hắn muốn để tự Đại Tống Nhân Tông hào hào nếm thử cái gì là tuyệt vọng. Thế nhưng là kể từ đó, nhân thủ của chúng ta liền có chút. Bên này, Gia Cát Lượng nghe được bốn đại vương gia không tham dự đồ thành. Khẽ nhíu huân mày, hiện tại bọn hắn bên này chỉ còn lại có không đến 8.000 Tiêu Dao Phái đệ tử. Mãnh tướng chỉ có Lý Tồn Hiếu một người, muốn tấn công vào kinh thành có thể, nhưng là đồ thành lại là làm không được. Triệu Tống Vương Triều có 100 năm nội tình. Bàng Thái Sư mang đi 10 vạn cấm vệ quân, cũng không đại biểu bên trong thật liền trống không. Trong hoàng cung đoán chừng còn có không ít đại nội cao thủ. Những người này cũng không so Tiêu Dao Phái đệ tử chênh lệch. Mà lại Triệu Tống kinh thành rất lớn, phương viên mấy chục dặm. Chút người này sau khi tiến vào, không sao, ta tự có chủ ý. Đúng. Lần này ngươi từ Nhật Nguyệt Sơn mang theo bao nhiêu vàng bạc? Văn Hảo biết Gia Cát Lượng tại lo lắng cái gì, nhưng hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần có vàng bạc, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Hồi chúa công, lần này xuống núi, hết thảy mang theo bạch ngân 30 vạn lượng, hoàng kim 10 vạn lượng. Chờ một chút, hoàng kim 10 vạn lượng. Nghe được Gia Cát Lượng báo cáo về sau, Văn Hạo lại là trong lúc nhất thời có chút không rõ. Hắn là thật không nghĩ tới chỉ là một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà có được 10 vạn lượng. Hoàng Kim, cái này so Đại Hán Vương Triều Quốc Khố đều giàu quá nhiều. Lúc trước hắn coi là Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể góp cái trên dưới 100 vạn lượng bạc cũng rất không tệ. Đúng vậy, chúa công. Những vật này ngay tại đại trướng bên ngoài cách đó không xa. Nếu như chúa công cần có thể tùy thời lấy dùng. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Lúc ấy hắn phát hiện cái này so tài phú thời điểm so Văn Hạo còn muốn giật mình. Bất quá sau đó liền hiểu được nguyên nhân. Nguyên lai Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ đông đảo. Giáo chúng có 5 vạn nhiều. Hành tẩu giang hồ thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm lời chút tiền bạc. Cái này giáo chúng một khi xuất thủ, căn bản cũng không phải là 3 lượng 5 lượng bạch ngân có thể đại phát. Bình thường đều là lấy càng thêm quý giá hoàng kim kết toán. Cho nên, có 10 vạn lượng hoàng kim kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Như thế rất tốt, người cũng đi chuẩn bị một chút. Ta một hồi lấy dùng những cái kia ngân lượng. Kinh ngạc qua đi, Văn Hảo càng thêm bình tĩnh. 10 vạn lượng hoàng kim thật có thể làm rất nhiều chuyện. Vâng, chúa công. Gia Cát Lượng khom người lui xuống. Hệ thống, ta hiện tại muốn dùng rơi cái kia ngẫu nhiên triệu hoán 5.000 tên tiểu binh cơ hội. Nhìn thấy đại trướng không người nào khác, Văn Hảo gọi ra hệ thống bảng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?